Long Phù, chương 668, 668, Thường Võ Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa không phải muốn chiếm được một cái nào đó bá chủ ký ức, cũng không phải muốn chiếm được một loại nào đó công pháp tu hành, của hắn dã tâm chi lớn, không phải chuyện nhỏ, hắn là muốn chiếm được toàn bộ văn minh hết thảy tư liệu. Phật tông văn minh, mênh mông tin tức toàn bộ đều muốn đi vào trong đầu của hắn. Như vậy hắn mới có thể đem Phật tông văn minh toàn bộ nắm trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, dùng đến tu vi của chính mình viên mãn, đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, là có thể nhanh chóng điều động cục diện. Từ một phương diện khác tới nói, hắn là đối với Phật tông trao đổi cùng thỏa hiệp, để Phật tông hòa vào vĩnh triều văn minh bên trong, Phật tông nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, ở hắn đem giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn hóa thành phất chữ đánh vào Tần Hán trong cơ thể thời điểm, sẽ cùng Phật tông xa xôi nơi sâu xa, Bỉ Ngạn Kim Sơn câu thông trong lúc đó, chớp mắt Phật tông ý chí tựa hồ sau khi suy tính, liền đem vô cùng vô tận mênh mông đến cực điểm văn minh tin tức truyền bá đi. Ầm ầm, cơ hồ là ở chớp mắt thời gian, Cổ Trần Sa thức hải liền bị văn minh tin tức lấp kín. Phật tông hết thảy văn minh cỡ nào mênh mông? Dù cho là thiên tôn cảnh giới cao thủ, ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp thu nhiều như thế văn minh mênh mông ánh sáng. Cổ Trần Sa dù cho là tu thành thiên đạo pháp cũng không được. Nhưng hắn có thể chuyển giá, tiến hành rời đi. Mênh mông tin tức văn minh, đều theo của hắn chuyển giá, nhảy vào trung thiên thế giới thụ bên trong, cái kia từ thiên yêu thụ tiến hóa thành nguyện vọng thụ lại tiến hóa thành thế giới thụ to lớn tồn tại, hiện tại đã thành câu thông 4 cái tiểu thiên thế giới, một cái trung thiên thế giới cầu nối, ở thời không loạn lưu nơi sâu xa, bất kể là cỡ nào mãnh liệt bão táp, đều lù lù bất động. Cổ Trần Sa đem hết thảy Phật tông truyền tới văn minh tin tức đều truyền vào bên trong thế giới, suy tính. Hắn biết Phật tông sở dĩ làm như thế kỳ thực còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là sợ tự mình ở sau đó trong kiếp số, văn minh đạo thống triệt để phá diệt biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ, nếu như có thể phục chế một phần cho Tĩnh Tiên Ti tương lai liền nhiều một tầng cơ hội. Mặc kệ Tĩnh Tiên Ti có thể hay không làm được phụ trợ Tần Hán phục hưng, Phật tông đều muốn giữ lại đạo thống truyền thừa, để cầu sau đó kiếp số có thể bảo toàn, cái này cũng là đặt cửa. Cứ như vậy, dù cho là Bỉ Ngạn Kim Sơn vỡ tan, bị người cướp đoạt đi cũng có thể đem đạo thống văn minh để lại. Cổ Trần Sa tính kế đến đây chính là điểm ấy, lần trước hắn cùng Phật Tông liên thủ cướp đoạt Vạn Tiên Sư để lại cho cảnh phồn tinh vấn đạo đồ cùng tiểu thế giới thụ, lớn kiếm bộn rồi một bút, nhưng sau đó, Vạn Tiên Sư lại ra tay, đem cảnh phồn tinh cho cướp đoạt trở về, lần thứ hai cho cảnh phồn tinh bảo bối. Từ một điểm này liền có thể thấy được Phật Tông không làm gì được Vạn Tiên Sư. Tổng hợp bên dưới, Cổ Trần Sa mới đến Nhân Long Hội tiến hành quyết định này, cùng Phật Tông đến cái đàm phán, ở Thiên Ma Tộc áp bức bên dưới, Phật Tông nhất định sẽ liên thủ với hắn. Nếu không thì Thiên Ma Tộc có thể khống chế cái này Tần Hán, cái kia Phật Tông nhọc nhằn khổ sở bố cục quân cờ sẽ hủy hoại trong một ngày, thực sự là đáng tiếc. Nếu như có thể có Cổ Trần Sa trợ giúp, Phật Tông khai triển tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gì sánh kịp, mênh mông chi Phật tông văn minh còn ở cuồn cuộn lan truyền mà đến, không biết bao nhiêu quyển kinh văn, bao nhiêu tầng lịch sử, bao nhiêu tôn bá chủ cảm ngộ, bao nhiêu bi hoan ly hợp cố sự. Cổ Trần Sa tiếp thu này loại xung kích trong lúc đó, vô hỉ vô bi toàn lực vận chuyển thiên đạo pháp, chính là một cái cao minh khán giả quan sát Phật tông hưng suy, nghĩa lý. Trong đó có Phật tông bá chủ cùng ma đầu tranh đấu lịch sử, có hay không trên Phật đà chí tôn hàng phục ma đầu cùng rất nhiều cao thủ đấu pháp trải qua tất cả những thứ này, cũng như hắn tự thân trải qua giống như vậy, sâu sắc khắc họa. Đặc biệt là vô thượng Phật đà từ hồng mông thụ trên sinh ra, mở mắt ra chớp mắt thoát ly hồng mông thụ cơ thể mẹ trở thành một đơn độc tồn tại. Loại kia đối với hồng mông thụ cơ thể mẹ sâu sắc cảm ngộ, còn có hồng mông thụ dáng dấp các loại tin tức cuồn cuộn mà đến, trong chớp mắt Cổ Trần Sa tu vi đã tới cực hạn. Hắn chân chính để ý chính là Phật đà tìm hiểu hồng mông thụ mà lĩnh ngộ ra đến một vài thứ. Hồng mông thụ bí mật mới là hắn chân chính cần. Cùng lúc đó, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Cơ Khinh Vũ, Gia Cát Nha, Văn Hồng toàn bộ đều cảm nhận được Phật tông hết thảy văn minh xung kích tu vi của bọn họ đều là đã tới thánh nhân cùng thần cấp, năng lực phân tích cùng chứa đựng năng lực đều cực kỳ to lớn. Cái này cũng là Cổ Trần Sa tính toán, Thường Vị Ương được Phật tông chi đạo thống và văn minh ấp ủ trong lúc đó, cùng đấu nhất vũ tranh đấu càng có phần thắng. Cổ Trần Sa chân thân lần thứ hai nhảy lên kéo ra ngoài, xé rách hư không, đến trung thiên thế giới bên trong, đối mặt năm đại cao thủ thân thể đang không ngừng biến hóa. Chư vị giúp ta, để ta chứa đựng Phật tông văn minh, suy tính hồng mông thụ sự ảo diệu, đem thế giới thụ lần thứ hai tiến hóa. Ầm ầm, năm đại cao thủ triệt để vận chuyển tu vi, bắt đầu đem hết thảy sức mạnh bắt đầu truyền vào cổ Trần Sa trong cơ thể, thôi thúc cổ Trần Sa tự thân vận chuyển. Cổ Trần Sa pháp lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, Phật Tông Văn Minh cùng Hồng Mông thụ bí mật ở trong người triệt để thúc đẩy, biến hóa trong ánh lấp lánh, pháp lực của hắn liền hóa thành mấy trăm triệu cái văn tự, mỗi cái văn tự đều tuyệt nhiên không giống, đại biểu bên trong đất trời căn bản bí mật. Thế giới thụ lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, to lớn trên cây khô mặt xuất hiện rất nhiều hỗn độn vòng xoáy, tựa hồ đem hỗn độn mang tới nhân gian. Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, Tiểu Thần Châu, bốn cái tiểu thiên thế giới, bắt đầu hướng về thế giới thụ bản thân chuyển vận sức mạnh. Cùng lúc đó, cái kia trung thiên thế giới Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu sức mạnh càng là hùng vĩ cực kỳ, năm đại thế giới cộng đồng đắp nặn, toàn bộ thế giới thụ dựa theo cổ Trần Sa tìm hiểu, hướng về Hồng Mông thụ tiến hóa. Đương nhiên, hiện tại thế giới thụ cách Hồng Mông thụ còn kém rất xa, nhưng sức mạnh ở tiến hóa trong lúc đó so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Răng rác, cổ Trần Sa ở thế giới thụ tiến hóa trong lúc đó, toàn thân pháp lực sản sinh một loại lực liên kết. Này loại lực liên kết cực sự mạnh mẽ, ở sản sinh chớp mắt chỉ bằng mượn hắn sức mạnh của bản thân trực tiếp đem không gian xé rách. Không gian biến hóa cùng trở ngại cũng lại giữ không nổi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, hắn liền đột phá, rốt cục đến 27 biến, lưỡng giới vô gian cảnh giới. Cùng lúc đó, chấn áp thiên hạ 360 đầu Thương Sinh đại soái cũng bắt đầu sản sinh lột xác, cái này cũng là mang tính then chốt biến hóa. Thương Sinh đại soái nguyên bản là đạo cảnh 26 biến vạn pháp quy nhất, này cảnh giới cùng 27 biến chênh lệch một bước, nhưng thực lực có thể nói là trời đất xoay vần thay đổi. Đạo cảnh 36 biến, mỗi cách 9 tầng biến hóa chính là một cái nhảy vọt lớn. 19 chi biến, chính là lưu ly ngọc thân, tuổi thọ tăng cường đến 300 năm. 29 chi biến, chính là đại đạo kim đan, tuổi thọ tăng cường đến ngàn năm. 39 chi biến, cũng chính là hiện tại cổ Trần Sa tu thành lưỡng giới vô gian, xé rách không gian, di động trong nháy mắt. Này biến không chỉ tuổi thọ có thể tăng cường, hơn nữa lực công kích tăng lên trên diện rộng, cơ hồ có thể ra vào rất nhiều tuyệt cảnh nơi, không biết bị trận pháp khó khăn, đào mạng thủ đoạn gia tăng rồi rất nhiều. Cổ Trần Sa đột phá cảnh giới này, đều tích trữ không ít cùng đấu nhất vũ lá mặt lá trái, sau đó trở về cùng Phật Tông cuối cùng đạt thành thỏa thuận, này mới chính thức đột phá đến cảnh giới này. Một khi đột phá, Thương Sinh đại soái chấn áp năng lực tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn mấy chục lần. Thương Sinh đại soái một khi đột phá chấn áp năng lực tăng lên, vận nước dĩ nhiên là sẽ tăng mạnh. Võ Châu Tổng đốc Hàn Ngũ Cầm chính đang xử lý các loại công văn, hắn đã tu thành đạo cảnh 11 biến. Linh hồn xúc tu, cảnh giới, lật xem văn kiện quan sát sự tình, làm việc công đều là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa những ngày gần đây, hắn còn phải đến không ít kỳ ngộ, trên người có vài món không sai pháp bảo, nếu như chiến đấu với nhau, e sợ 14, 15 biến cường giả đều không giết được hắn. Nhưng loại cảnh giới này ở trước mắt gió nổi mây vần đại thế bên trong, cố nhiên có thể thu được tôn trọng, có thể muốn thống lĩnh một châu nơi, vậy còn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Cũng còn tốt, bên cạnh hắn có một đôi thanh niên nam nữ, đều là phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nữ chính là nữ nhi của hắn, nam nhưng là hắn con rể của hắn, cái này con rể, trên người khí tức mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ trên cùng thiên tinh giáp giới, vô cùng vô tận võ đạo chi chân lý truyền bá hạ xuống, có một loại siêu phàm nhập thánh cảm giác cảm thấy. Người này lại là ngôi sao chuyển thế, sao Vũ Khốc chuyển thế người. Năm đó, sao Vũ Khốc chuyển thế người là tổng đốc phủ bên trong một cái gã sai vặt, cổ Trần Sa cảnh phồn tinh pháp vô tiên đám người còn chưa cái này tranh cướp, sau đó pháp vô tiên đưa cái này gã sai vặt mang đi, nửa đường lại bị Thường Vị Ương lấy đi, trở thành Vũ Trụ Huyền Môn đệ tử. Mà cổ Trần Sa nhưng là quản lý đốc Hàn Ngũ Cầm con gái thu làm Tĩnh Tiên Ti đệ tử. Cái này gã sai vặt vốn là cùng nữ tử này là một đôi. Hiện tại Vũ Trụ Huyền Môn cùng Tĩnh Tiên Ti kết thành liên minh, sao Vũ Khốc chuyển thế gã sai vặt dĩ nhiên là tuân theo Thường Vị Ương mệnh lệnh, đến đây phụ trợ triều đình, phụ trợ của hắn nhạc phụ. Hàn Ngũ Cầm cũng không phản đối việc này, hắn biết cái này gã sai vặt hiện tại pháp lực mạnh mẽ, đã tu luyện tới 20 biến tụ tán vô thường chi cảnh giới pháp lực, lúc này mới chỉ là mấy năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu là ngôi sao chuyển thế người, hơn nữa còn là sao Vũ Khốc chuyển thế, có thể có này tốc độ cũng không kỳ lạ, so với bình thường cái thế kỳ tài mới nói, ngôi sao chuyển thế nhân khí vận nồng nặc, đặc biệt là ở hiện tại cái này đại thời đại, pháp bảo kỳ ngộ quả thực là hướng tới trước mặt hắn không ngừng mà đưa. Mấy ngày nay, Hàn Ngũ Cầm ngoại trừ cơ may của chính mình ở ngoài, còn từ cái này con rể trong tay thu được không ít chỗ tốt. Hiền tế, y theo ngươi nhìn thấy, hiện tại tình thế không thể lạc quan a. Hàn Ngũ Cầm đã nhận được tin tức Pháp Thánh luyện thành trung thiên thế giới, hơn nữa cùng thiên ma tộc cấu kết, đón lấy chính là muốn trưởng nắm toàn bộ thế gia, Võ Châu chính là võ gia vị trí, Pháp Thánh nếu như bao phủ trong lúc đó, đầu tiên chính là muốn đối với hắn cái này tổng đốc ra tay. Nội ưu ngoại hoạn, xác thực khó mà chống đỡ được. Cái kia sao Vũ Khúc chuyển thế gã sai vặt hiện tại đã đổi tên gọi là Thường Võ Khúc, hắn gật gù. Nhạc phụ đại nhân cũng không cần lo lắng, trước mắt Thái Ất huyền môn, Vũ Trụ huyền môn, Thiên Vũ huyền môn đã cùng Tĩnh Tiên Ti triệt để kết thành liên minh, lẫn nhau vận chuyển, trở thành một khổng lồ thời khắc thế lực, dù cho là Pháp Thánh muốn phát động phản loạn, cũng phải nghĩ lại sau đó làm, nếu không thì hắn thủ đoạn thông thiên, cũng phải tổn thất nặng nề, bị những khác bá chủ áp chế. Ngay ở này một đôi cha vợ con rể trong khi nói chuyện ở Tổng đốc phủ bên trong, một luồng không gian rung động mãnh liệt truyền ra ngoài. Thường Võ Khúc ánh mắt biến đổi, sau đó mừng như điên vẻ mặt hiện ra. Là tọa chấn chúng ta Võ Châu Thương Sinh đại soái đột phá, rốt cục bước vào đạo cảnh 27 biến, lưỡng giới vô gian cảnh giới, xé rách không gian, sau đó 360 đầu Thương Sinh đại soái là có thể liên tiếp một thể, sức mạnh lẫn nhau vận chuyển, thần cấp cao thủ đều không làm gì được. PS, các bạn nhớ nhấn. Cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2803 chuyện hay, men siêu bá, hay giả heo ăn thịt hổ, siêu phẩm tháng 10 này, đợi gì mà không đọc. Số từ 2803 cách chương.